Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tức nói, rất đơn giản, làm lại cho cô ăn món cơm rang trứng lần trước. Sao lại là cơm rang trứng? Trong ánh mắt kỳ vọng của Hoắc Dung, Lâm Uyển Bạch ngượng ngập gật đầu. Em dâu này, tối qua cậu Lục còn gọi điện thoại đường dài cho anh, nói là không kịp về, rất áy náy. Hoắc Chấn cười nói, người nhà cả rồi, có ai để ý mấy chuyện này chứ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Lần này cậu ấy ở Berlin cũng hơn một năm rồi nhỉ, xem ra cậu Lục rất trung tình với nước Đức đấy. Nguyễn Chính Mai cũng bật cười khi trả lời chốc chốc lại nhìn về phía Lâm Uyển Bạch. Bên đó anh ấy có một dự án quan trọng, vẫn còn phải bận rộn một thời gian nữa. Hơn nữa đúng là anh ấy rất yêu thích văn hóa phương Tây. Không phải định cư bên đó luôn đấy chứ? À vậy thì không, dù sao gia đình vẫn ở đây mà. Nguyễn Chính Mai lắc đầu rồi cười với có ý ám chỉ. Hoắc đại ca, em nghĩ nếu hai gia đình chúng ta có chuyện lớn gì đó, anh ấy chắc chắn sẽ phải bỏ hết công việc quay về nước. Anh bảo đúng không? Hoắc Chấn tươi cười gật đầu và sau đó đứng lên nói với con trai và Lục Tịnh Tuyết. Trường Uyên, nhà đầu Tịnh Tuyết, hai đứa theo bố lên phòng sách. Hoắc Trường Uyên nhíu mày nhưng không nhúc nhích. Sắc mặt Hoắc Chấn thì xa sầm lại vài phần. Lâm Uyển Bạch thấy vậy, khẽ giật giật vạt áo của anh, nhỏ giọng nói. Anh đi đi, em ở đây đợi anh. Ừ. Hoắc Trường Uyên cuối cùng cũng gật đầu, nhìn về phía Hoắc Dung. Hoắc Dung cho anh một ánh mắt yên tâm. Đi đi. Bên đó Hoắc Trần đã dứt khoát đi lên trước, còn Lục Tịnh Tuyết thì đang cười dịu dàng đợi trước cầu thang. Thấy bóng họ khuất hẳn, Lâm Uyển Bạch mới quay về. Trong tay có thêm một quả quýt nhỏ được bóc sẵn. Hoắc Dung đang nhướng mày với cô. Sau khi Hoắc Trường Uyên rời đi, bỗng nhiên có một người ngồi xuống vị trí trống. Tiêu Vân Tranh đặt hai tay lên đầu gối, quay đầu cười với Hoắc Dung. Cô à, không ngại cho cháu biết nói với cô mấy câu đấy chứ? Hoắc Dung nhướng mày. Đối với đứa cháu trai còn lại này, không thể so sánh với một Hoắc Trường Uyên được bà nuôi lớn từ nhỏ. Thật ra họ cũng không tiếp xúc quá nhiều, thế nên bà chẳng thể nói là có bao nhiêu thân thiết, nhưng cũng không đến nỗi là ghét bỏ. Bà dùng ánh mắt hỏi ý kiến của Lâm Uyển Bạch, rồi đứng dậy ngồi sang bên cạnh. Lâm Uyển Bạch, em không trách anh chứ? Tiêu Văn Tranh thấy cô không chủ động lên tiếng bèn hỏi. Lâm Uyển Bạch mím môi lại. Tiêu Văn Tranh hiếm khi nghiêm túc như vậy. Xin lỗi, anh không cố tình giấu giếm em, chỉ là chưa có cơ hội nhắc đến thôi. Lâm Uyển Bạch ý thức được gì đó sai sai. Có phải em nên sửa lại gọi anh là Hoắc Văn Tranh không? Bây giờ nghĩ kỹ lại, chẳng trách năm xưa Tiêu Văn Tranh nói giải ngũ là giải ngũ, sau đó thất một cái biến thành thân phận Văn Thiếu. Còn cả lần gặp trước đó ở sân bay hay bệnh viện, Tiêu Văn Tranh biết nhiều nội tình như vậy vì anh ấy vốn là người nhà họ Hoắc. Đừng, còn nhớ lúc gặp ở pub anh đã nói gì không? Khi đó anh nói, đã lâu không có ai gọi anh là Tiêu Văn Tranh rồi, tốt nhất em cứ giữ nguyên như trước đi. Tiêu Văn Tranh lập tức xua tay, biểu cảm và ngữ khí đều nghiêm túc. Lâm Uyển Bạch, anh thật sự coi em là bạn. Chuyện này giấu giếm em là anh không đúng. Thế nên anh xin lỗi, nhưng anh hy vọng giữa chúng ta không có chuyện gì thay đổi được không? Được. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Vậy anh yên tâm rồi. Tiêu Văn Tranh thở phào. Choang! Trên tầng bỗng vang lên một tiếng động lớn, như có thứ gì đó nặng nề đập thẳng vào tường, tầng dưới nghe rõ mồn một. Những ai trong phòng khách đều bị giật mình, vô thức đứng dậy. Liền nhìn thấy Hoắc Trường Uyên đen sì mặt từ trên gác sải bước đi xuống, bước chân rất nhanh, rõ ràng là đã cãi nhau với Hoắc Chấn. Hoắc Trường Uyên đi thẳng tới bên cạnh cô, đồng thời nắm lấy tay cô. Uyển Uyển, chúng ta đi. Những người khác chưa kịp phản ứng lại, Lâm Uyển Bạch đã bị anh lôi ra khỏi biệt thự. Sau khi chiếc Land Rover đi không lâu, một chiếc xe hào hoa khác cũng đánh lái ra khỏi biệt thự họ Hoắc. Phía trước là người tài xế chuyên tâm lái xe, phía sau là mẹ con họ Lục. Giây phút bước lên xe, nụ cười của Nguyễn Chính Mai cũng tan biến, bà rất khó chịu. Trước khi nghĩ thằng Trường Uyên này trầm ổn khép kín, làm việc có suy nghĩ có cân nhắc, bây giờ trả giá hệ thống gì. Rõ ràng biết chúng ta ở đó lại dẫn người phụ nữ khác về, chẳng phải dắp tâm khiến chúng ta khó xử hay sao? Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Lục Tịnh Tuyết hậm hực. Cũng may bác Hoắc con đứng về phía con. Nguyễn Chính Mai thấy con gái mất tinh thần, vội an ủi, ngữ khí có vẻ cũng đầy kinh nghiệm. Tịnh Tuyết, con đừng nản lòng, đàn ông ấy mà, đều như vậy, tính khí bất định, bây giờ nó chỉ đang bị che mắt thôi, chơi đùa thôi, tới khi hai đứa kết hôn, ổn định lại là sẽ không sao cả.

Bố tìm chị là không có ích gì đâu. Chị ấy cũng không có tác dụng gì trước mặt anh Trường Uyên. Giao Giao, bố đang nói chuyện với chị con. Lâm Dũng nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net